Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 621, cái gì cũng không phải. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia cùng lúc đó. Các châu cổ tích giới cũng chú ý tới Iwis Inu tranh minh hỏa. Liền giống như kim mộc. Giờ khác này rất nhiều người cũng phản ứng lại. Nhìn thấu đại vệ mưu kế tỉ mỉ kế sách. Đây là sớm có chuẩn bị a. Chúng ta cũng cho là đại vệ là bị yến nhân suối bày cùng sở cuồng văn đấu. Lại không nghĩ rằng đại vệ từ đầu chí cuối. Mục tiêu chính là sở cuồng mà không phải là Bạch Kiệt. Cái này hàn nhân có chút gian trá. Bạch Kiệt chỉ là đại vệ ván cầu. Dùng trước đánh bại Bạch Kiệt phương thức để cho Iwis Inu phần trên đỏ thẫm. Sau đó dùng hạ bộ khiêu chiến sở cuồng. Sở cuồng đồng thoại. Có một cái ưu thế. Chính là có bóng dáng tranh minh hỏa. Đại vệ cũng chú tâm chuẩn bị tranh minh hỏa. Nhưng hắn phần trên không có dùng. Mà là đến Iwis Inu hạ bộ phát hành thời điểm mới lộ ra kế hoạch. Chính là vì đánh sở cuồng một trở tay không kịp. Nếu như không phải chuyện trước biết quá sở cuồng. Đại vệ sẽ không nghĩ tới tranh minh hỏa ngón này. Hóa ra Bạch Kiệt chỉ là đại vệ dùng tới khiêu chiến sở cuồng ván cầu. Không biết ý thức được một điểm này Bạch Kiệt sẽ là loại tâm tình nào. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Đại vệ này ba tính toán rất thành công. Bằng vào bộ nhiệt độ cơ sở. Iwis Inu một khi bán liền lượng tiêu thụ hỉ nhân. Mà khi độc giả thấy Iwis Inu nửa phần dưới còn nhiều hơn nửa phần trên không có tinh mỹ tranh minh hỏa. Cái loại này kinh hỉ cảm liền mãnh liệt hơn rồi. Trong lúc nhất thời, Iwis Inu lượng tiêu thụ cực cao. Mà buổi chiều thập phần, hạ bộ Iwis Inu đánh giá đi ra. Đại vệ cổ tích, thật có đặc điểm, rất thích hợp giáo dục hài tử chuyện cổ tích. Kéo dài phần trên họa phong. Chất lượng chẳng những không có hạ xuống. Ngược lại có chút tăng lên. Phối hợp tranh minh họa ăn. Phi thường xuất sắc. Cảm giác tình cảnh so sánh với bộ càng hoành lớn một chút. Rất thích cái này phát sinh ở trên mặt biển chuyện cổ tích. Truyền kỳ huynh đệ bộ thứ hai lại cùng xa ngư vật lộn. Xuất sắc. Đại vệ không hồ là đánh bại Bạch Kiệt cổ tích tác gia. Không đi vương tử công chúa thấp ấu đường đi. Tuổi tác hơi thằng bé lớn cũng có thể nhìn đến nồng nhiệt. Truyền kỳ huynh đệ ở trên biển nghênh đón bão táp đoạn này nội dung cốt truyện rất có giáo dục ý nghĩa. Nghe nói bộ tác phẩm này cùng sở cuồng triển khai văn đấu. Đại vệ này ba có thể là đi lên sở cuồng cùng Bạch Kiệt bả vai. Nhất cử ở cổ tích giới phong thần tiết tấu. Đại vệ ổn. Nếu như có thể so với Đoàn Thiên cổ tích, sợ rằng hai cái đại vệ cũng không phải sở cuồng đối thủ. Nhưng nếu như là Trường Thiên lời nói, đại vệ phần thắng đã rất rõ ràng rồi. Dù sao sở cuồng liền Bạch Kiệt cũng không nhất định hơn được. Đầu tiên phải thừa nhận Iwis Inu quả thật rất xuất sắc. Nếu không đại vệ cũng không thắng được Bạch Kiệt. Cố sự giảng thuật một đôi huynh đệ ở trên biển lái thuyền lớn thám hiểm cố sự. Trên mặt biển, có bão táp, đủ loại gian nan hiểm trở. Ngoài ra, đôi huynh đệ này vẫn cùng một ít sinh vật biển nộp lên bằng hữu. Bọn họ sẽ còn liên thủ đối phó một ít cường đại lại tà ác sinh vật biển. Rất có ý tưởng một cái chuyện cổ tích. Câu chuyện này phối hợp trên biển tranh minh hỏa. Đẹp tinh xảo. Bị rộng rãi hoan nghênh. Xin chỉ giáo. Cũng là ở đêm khuya này. Đại vệ lần nữa. Sở cuồng. Tràn đầy tự tin. Yến nhân môn trầm mặc. Sở cuồng này ba chống đỡ được sao? Ngược lại là một ít Tần Châu đám bạn trên mạng vẫn duy trì lạc quan. Thậm chí có Tần Châu bạn trên mạng vì an ủi yến nhân. Cười nói nổi lên một cọc chuyện cũ. Ban đầu Lãnh Quang cùng sở cuồng tiến hành trinh thám tỉ thí thời điểm. Lãnh Quang cũng là bài đầu. Nói câu xin chỉ giáo. Sau đó cố sự không biết có thể đi tra một chút. Internet là có trí nhớ. Đương nhiên rồi. Mặc dù ngoài miệng rất lạc quan dáng vẻ. Nhưng Tần Châu rất nhiều người nội tâm cũng là lặng lẽ lau vệt mồ hôi. Đại vệ mạnh, vượt ra khỏi rất nhiều người dự liệu, mà liên quan tới Sở Cuồng. Mọi người đều biết, Trường Thiên cổ tích cũng không phải đem am hiểu nhất loại hình. Sở Cuồng viết cổ tích, lợi hại nhất là Đoàn Thiên. Chớ nói chi là đại vệ còn có Iwis Inu, phần trên đánh hạ cơ sở. Chỉ là hình ảnh này cũng thuộc về thật thú vị. Đã từng đem Sở Cuồng coi là cái đinh trong mắt gai trong thịt yến nhân. Bây giờ lại bắt đầu vì Sở Cuồng lo lắng. Mà an ủi yến nhân. Lại là một đám tần nhân. Luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Lâm Uyên rốt cuộc viết xong Alice ở xứ sở thần tiên. Cái này hoàn thành thời gian. Cùng hắn trước đó dự đoán chênh lệch không bao nhiêu. Hắn không có đi quản trên mạng hướng gió. Trực tiếp sẽ để cho Kim Mộc cùng Ngân Lam thư khố tiếp nhận. Vì vậy, ngay tại đêm đó, Ngân Lam thư khố ban bố một cái tuyên truyền động tĩnh. Sở Cuồng đồng thoại trấn vũ trụ thứ hai bộ trưởng thiên cố sự Alice ở xứ sở thần tiên vào khoảng một tuần sau chính thức phát hành. Nghe nói Hatter thích Alice. Suki Biata là biết nói chuyện con chuột. Lam tinh sử thượng đệ nhất bộ hoang đường lưu cổ tích. Hiện đã ở Internet bán thư website. Anu, mở ra dự bán con đường. Tuyên truyền phía sau. Không biết đến Ngân Lam thư khố các biên tập nhìn xong Alice ở xứ sở thần tiên, sau đó là như thế nào như có điều suy nghĩ. Mà câu kia, Lam tinh sử thượng đệ nhất bộ hoang đường lưu cổ tích. Lời bình, tự nhiên cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Từ đám bạn trên mạng thảo luận đến xem, tựa hồ rất nhiều người đều cảm thấy Iwis Inu thắng chắc. Đại vệ đúng là chàng này văn đấu cuối cùng doanh ra. Bao gồm Ninh Nghị cũng cho là như vậy. Ninh Nghị là Lam tinh chứ danh Internet bán thư website. Anu, bộ tiêu thụ chủ quản. Thư điếm phân tuyến thượng tuyến hạ. Óp thị trường do các đại tiệm sách kiểm soát. Mà tuyến thượng thị trường là không có thật thể tiệm. Trực tiếp ở trên mạng bán thư. Có người thích đi thư điếm mua sách. Nhưng không yêu ra ngoài nhân là thích ở tuyến thượng mua sách. Sau đó do bán thư website an bài chuyển phát nhanh viên giao hàng đến nhà. Làm Anu tiêu thụ chủ quản làm chủ. Ninh Nghị từ Ngân Lam thư khố đặt trước 1 triệu sách Alice ở xứ sở thần tiên. Vâng, mặc dù Ninh Nghị cũng cho là Sở Cuồng văn đấu. Có thể sẽ bại bởi đại vệ. Nhưng đây tuyệt không có nghĩa là Sở Cuồng thư không tốt bán. Anu hàng năm lượng tiêu thụ trên bảng. Luôn sẽ có Sở Cuồng tác phẩm danh liệt trong đó. Đây chính là Sở Cuồng ở thư viện thị trường lực hiệu triệu. Coi như bại bởi đại vệ. Hắn tin tưởng Alice ở xứ sở thần tiên, 1 triệu sách hàng tích trữ lượng cũng hầu như là bán xong. Về phần cái gọi là tuyến thượng dự bán. Đây chỉ là Ninh Nghị ý tưởng đột phát làm tiểu hoạt động. Bây giờ điện ảnh không phải thích chơi đùa dự bán mà. Hắn muốn thử một chút tiểu thuyết có thể hay không dự bán. Lúc trước có một ít tiểu thuyết làm qua dự bán. Nhưng hiệu quả cũng rất bình thường. Nhân ra điện ảnh dự bán là dựa vào đủ loại xuất sắc dự đoán phiến cùng tuyên truyền. Cộng thêm đạo diễn cùng với diễn viên lực hiệu triệu. Tiểu thuyết cũng không thể cũng trước thời hạn dự đoán nội dung cốt truyện chứ. Vậy không kêu dự đoán. Đó chính là kịch xuyên thấu qua. Bất quá Sở Cuồng tiểu thuyết làm dự bán. Hiệu quả hẳn so với bình thường tác gia lợi hại. Dù sao Sở Cuồng không phải người bình thường. Ngược lại làm loại chuyện lặt vặt này động. Coi như thất bại. Đối Anu lại không có tổn thất gì. Phải nói lực hiệu triệu. Sở Cuồng nhất định là có nhất định lực hiệu triệu. Nhưng mọi người ở không biết Sở Cuồng bộ này cổ tích viết thế nào dưới tình huống. Sẽ trực tiếp ngoan ngoãn mua sách sao? Ninh Nghị đoán chừng là không quá có thể. Bất quá Sở Cuồng một ít fan cứng sẽ vì ủng hộ Sở Cuồng mà không chút nghĩ ngợi trực tiếp đặt mua. Cái này ngược lại rất có thể. Ninh Nghị phải kiếm. Chính là Sở Cuồng bộ phận này fan cứng tiền. Cho nên cái này dự bán cũng không thể nói là không có chút ý nghĩa nào. Ít nhất có thể có lợi. Thịt muỗi cũng là thịt mà. Có còn hơn không? Luôn sẽ có một số ít nhân sẽ đóng nhiều chút tiền đặt cọc. Ở trên website đặt mua xuống. Ôm loại ý nghĩ này. Ninh Nghị làm hoạt động này. Kết quả, hoạt động mở ra sau 15 phút. Điện thoại của Ninh Nghị vang lên. Là hắn kia gợi cảm bí thư quèn đánh tới. Lão đại, dự bán bên kia. Gợi cảm bí thư quèn thanh âm tựa hồ có chút run rẩy. Ninh Nghị sớm có chuẩn bị tâm lý. Cười nhạt, bày mưu lập kế. Chấn định như thường. Ta biết bán không được mấy quyền. Độc giả căn bản không biết sách này viết cái gì. Cũng biết là sở cuồng. Ai lại sẽ tùy tiện hạ đơn đâu rồi. Việc này động thì tùy làm đến chơi đùa. Không phải. Gợi cảm bí thư quèn rất gấp. Chẳng lẽ một quyền cũng không bán đi. Ninh Nghị ho khan một tiếng. Có chút lúng túng. Sở cuồng cũng chưa có điểm ngốc nghếch ủng hộ hắn não tàn phen sao. Hay lại là Ngân Lam thư khố tuyên truyền không góp sức. Người mẹ nó hãy nghe ta nói hết. Gợi cảm bí thư quèn lại bạo nổ lớn. Alice ở xứ sở thần tiên, 1 triệu sách dự bán lượng ngắn ngủi 15 phút liền bị đám bạn trên mạng đặt xong rồi. Bây giờ website bởi vì lưu lượng quá lớn bắt đầu ngừng lại rồi. Không có đặt trước đến tiểu thuyết độc giả đang ở bình luận khu chửi mẹ. Người đi nhanh với Ngân Lam thư khố liên lạc. Chúng ta yêu cầu vào càng nhiều thư. Thuận tiện đừng quên đem lập trình viên kêu làm việc. Gợi cảm bí thư quèn ở thét chói tai. Cáp, Ninh Nghị bối rối. Đại não tại chỗ đãng máy. Giờ khác này, Ninh Nghị mới khó khăn lắm ý thức được. Nguyên lai đại vệ quyền kia y wish y new, nửa phần trên đánh hạ cái gọi là cơ sở. Ở, sở cuồng. Hai chữ này trước mặt. Cái gì cũng không phải. P.S. Rốt cuộc viết ra canh. Hai, rồi. Này cũng hơn nửa đêm. Cảm tạ một luồng phi vũ thư N cái minh chủ. Thừa dịp cái điểm này không người. Phi vũ nếu không ta nữ trang cho ngươi thoải mái một chút. Khụ, đùa, xin chớ coi là thật. Cách chương.